Chương 190, lấy mệnh tương bác. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ tê ám kim cự mãng thét dài lên tiếng, miệng lớn đại trường, sau đó liền tại trong vô số đạo ánh mắt chấn động kia, một ngụm liền đem tam túc kim ố mãnh liệt bắn mà đến kia nuốt vào. Một màn kia, tương đương rung động ánh mắt. Thánh tích chi địa trong ngoài, đều là vì vậy mà buộc phát ra một chút kinh hoa thanh âm. Cái kia Chu Nguyên, thủ đoạn cũng không yếu a, hai người bọn họ nguyên khí, chỉ sợ đều là ngũ phẩm nguyên khí, bằng không, sợ là khó mà làm đến loại tình trạng ngưng hình này. Ta còn tưởng rằng cái này Chu Nguyên chẳng mấy chốc sẽ bị thua đâu, nhìn như vậy, tựa hồ còn có thể kiên trì một chút thời gian. Ha ha, ta lại cảm thấy không phải vậy, võ hoàng thực lực cỡ nào, Chu Nguyên bất kể như thế nào, đều ăn đẳng cấp không bằng thua thiệt, nếu như hắn lúc này là thái sơ cảnh, võ hoàng chỉ sợ thật đúng là không thắng nổi hắn. Đáng tiếc tại ngoài thánh tích chi địa kia trên không trung, sáu vị sứ giả cùng với khác rất nhiều thương mang đại lục thế lực khắp nơi đại biểu cũng đều là ngưng thần nhìn qua trong quan kính. Mà khi cái kia Triệu Bàn liền nhìn thấy ám kim cự mãng một ngụm nuốt tam túc kim ô về sau, hai mắt nhắm lại, khoe miệng lại là toát ra một vòng cười lạnh, nói, cái này Chu Nguyên, thật đúng là khẩu vị rất lớn đâu, bất quá cũng không sợ bị cho ăn bể bụng sao. Ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được hai người đều là ngũ phẩm nguyên khí, loại cấp bậc này nguyên khí, xem như bất phàm. Bất quá, mặc dù đều là ngũ phẩm nguyên khí, nhưng Chu Nguyên lại chỉ là thiên quan cảnh, mà võ hoàng lại là thái sơ cảnh, trong lúc này nguyên khí tu vi có chênh lệch không nhỏ. Trước đó Chu Nguyên có thể nương tựa theo ngũ phẩm nguyên khí cùng người khác đánh nhau chiếm được tiện nghi, có thế cái này đang đối mặt võ hoàng lúc, loại tiện nghi kia coi như không chiếm được. Nghe được Triệu Bàn lời nói, còn lại mấy vị sứ giả đều là khẽ gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra, loại nguyên khí liều mạng này, hiển nhiên Chu Nguyên không chiếm được thượng phong. Mục Vô Cực lần này cũng không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn chằm chằm trong quang kính ám kim cự mãng một ngụm nuốt mất tam túc kim ô kia, nhíu mày. Mà tại bọn hắn nhìn soi mói, trên bạch ngọc quảng trường, nuốt mất tam túc kim ô ám kim cự mãng đột nhiên tê khiếu lên tiếng, chỉ thấy nó thể nội phảng phất là có xích hồng hỏa diễm quét sạch đi ra. Chu Nguyên, ngươi quá cuồng vọng, ngươi có ngũ phẩm nguyên khí, ta QNZ có. Ngươi nguyên khí hùng hậu, ta so ngươi càng hùng hậu, mà bây giờ ngươi còn dám cứng rắn nuốt ta nguyên khí, quả nhiên là muốn chết. Võ hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chợt khoe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai chi ý, một tay kết ấn. Hừng hực xích hồng hỏa diễm, đột nhiên từ ám kim cự mãng thể nội bạo phát đi ra, hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, đúng là trực tiếp đem ám kim cự mãng đốt cháy thành hư vô. Lại sau đó, xích hồng trong hỏa diễm, tam túc kim ô lại lần nữa thành hình, mặc dù co lại rất nhiều, nhưng uy thế vẫn như cũ kinh người. Hô bị ta kim ô phần thiên khí đốt thành cho bụi đi, võ hoàng quát chói thai lên tiếng, tam túc kim ố gào thét mà xuống, trực chỉ Chu Nguyên. Một màn này lập tức dẫn tới thánh tích chi địa trong ngoài truyền ra vô số xôn xao âm thanh, nóng hổi nhiệt độ phô thiên cái địa vọt tới. Chu Nguyên ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú kia lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn nhìn qua tam túc kim ố tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại kia, chỉ là so đấu nguyên khí, có lẽ ta đích xác yếu ngươi một phần, bất quá bị ta cái này huyền mãng nuốt xuống đồ vật, mặc kệ là cái gì, chỉ sợ không dễ dàng như vậy xông ra tới. Chu Nguyên ngữ khí bình tĩnh, hắn chậm rãi xuể bàn tay ra, nhắm ngay tam túc kim ô gào thét mà đến kia. Võ hoàng đồng tử vào lúc này đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy vào lúc này trên tam túc kim ô đột nhiên xuất hiện từng đạo quỷ dị huyết tuyến, những tơ máu kia ngọ nguậy phóng thích ra cực kỳ xâm nhiên khí tức, suy suy tơ máu có quang mang phát ra, tam túc kim ô nguyên bản đối với Chu Nguyên hung hãn đập xuống tới kia, phảng phất là phát ra thê lương thanh âm, toàn thân lửa cháy hừng hực trực tiếp lấy một loại tốc độ kinh người ảm đạm xuống. Âm tại khoảng cách Chu Nguyên hãy còn có hơn 10 trượng khoảng cách lúc, tam túc kim ô cuối cùng là nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mưa lửa rơi xuống. Chu Nguyên đỉnh đầu có ám kim nguyên khí hóa thành một đóa khánh vân, đem những mưa lửa kia đều che chắn. A thánh tích chi địa bên ngoài, mấy vị sứ giả đều là phát ra kinh dị thanh âm. Triệu Bàn khỏe miệng cười lạnh có chút ngưng tụ, sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn. Hiển nhiên là không nghĩ tới võ hoàng nguyên bản chiếm cư tiên cơ, lại sẽ như thế tùy tiện liền bị Chu Nguyên hóa giải. Mục Vô Cực thì là thở dài một hơi, nguyên lai Chu Nguyên tự có thủ đoạn, lúc này mới dám lấy nguyên khí tới cứng đụng cứng rắn. Tiểu tử này nguyên khí bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ bá đạo khí tức âm xâm. Mục Vô Cực âm thầm nói, hiển nhiên, lúc trước cái kia võ hoàng tam túc kim ô, ngay tại ám kim cự mãng thể nội bị lây dính loại khí tức kia, cho nên mới sẽ nhanh chóng sụp đổ. Mục Vô Cực nở nụ cười, nguyên bản tinh khiết so đấu nguyên khí, Chu Nguyên không kịp võ hoàng, dù sao đẳng cấp bị áp chế, nhưng nếu là Chu Nguyên có khí tức quỷ dị bá đạo kia tương trợ, có lẽ võ hoàng QNZ ở trên đây không làm gì được Chu Nguyên. Ngươi đây là cái gì? Võ hoàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên đồng dạng là đã nhận ra khí tức quỷ dị bá đạo kia. Chu Nguyên chậm rãi xuề bàn tay ra, lòng bàn tay đối với Võ Hoàng, chỉ thấy ở tại nơi lòng bàn tay, một đoàn huyết hồng chậm rãi ngọ nguậy, một cỗ làm người sợ hãi oán tăng chi khí phát ra. Quên rồi sao, đây không phải ngươi phụ vương kia để lại cho ta lễ vật sao? Chu Nguyên thản nhiên nói. Võ Hoàng con ngươi co rụt lại, đây là oán long độc hắn tự nhiên là biết được. Năm đó phụ vương hắn tại đem thánh long khí vận từ Chu Nguyên thể nội cướp đi lúc, QNZ đem cái kia thánh long khí vận sinh ra oán tăng chi khí phong ở Chu Nguyên thể nội, dùng cái này hình thành oán long độc, không ngừng nuốt Chu Nguyên tinh huyết, để hắn triệt để phế bỏ. Nhưng bây giờ đến xem, Chu Nguyên không chỉ có không chết ở dưới oán long độc kia, ngược lại còn làm cho cái kia oán long độc trở thành hắn tự thân một cái cường đại trợ lực. Loại độc này loại bá đạo quỷ dị kia, liền xem như Võ Hoàng, cũng không dám tùy tiện để nó xâm nhập thể nội. Kỳ thật lúc trước gặp phải Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh lúc, hắn liền đã nhận ra loại độc này bá đạo, nhưng lúc đó hai người thể nội oán long độc quá mức mỏng manh, cho nên Võ Hoàng QNZ không có quá mức để ý, mà bây giờ tận mắt gặp phải lúc, vừa rồi biết được nó đáng sợ. Ngươi thật đúng là mạng lớn, cái này cũng chưa chết. Võ Hoàng điềm nhiên nói. Còn không có đem những lễ vật này từng cái trả lại cho ca cờ người võ gia, ta làm sao lại bỏ được đi, chê tờ Chu Nguyên nhạt tiếng nói. Thật sao? Võ Hoàng ánh mắt âm hàn, trong tay kim ô thương đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo xích quang, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo, như thiểm điện đánh phía Chu Nguyên. Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút chấn động, đằng không mà lên, hắn một cước hung hăng đá vào trên đuôi bút, lập tức Thiên Nguyên bút cũng là hóa thành một vòng lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Ken thương bút tại giữa không trung kia trùng điệp chạm vào nhau. Kinh thiên âm thanh lớn vang lên, sau đó đều là bắn ngược mà ra, nghiêng cắm vào trên bạch ngọc quảng trường, phụ cận mặt đất, đều là dạn nứt ra. Võ Hoàng mũi chân, rơi vào trên đầu thương, hắn ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, hai tay nhanh như tia chớp rô nở dê như kết ấn, lập tức xích hồng nguyên khí gào thét vọt tới. Miệng hắn dùng sức khẽ hấp, sau đó đột nhiên phun ra. Hừng hực xích hồng nguyên khí giống như xích hồng phun ra, sau đó trực tiếp là ở tại phía trước quay tròn xoay tròn, cuối cùng biến thành một viên ước chừng to bằng đầu người xích hồng quang châu. Trong hạt châu tựa hồ có kim ô chiếm cứ, cuồng bạo vô cùng nguyên khí ba động phát ra. Chu Nguyên, năm đó ngươi không chết, ta cảm thấy, hiện tại ngươi liền có thể chết đi. Tiểu Thiên Nguyên thuật, kim ô bạo diễm châu Võ Hoàng quát chói tai lên tiếng, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh, cái kia kim ô thương chính là kịch liệt uốn lượn xuống tới, đột nhiên chấn động, Võ Hoàng thân ảnh đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước. Trong mắt của hắn sát ý bạo dũng, lòng bàn tay đạo kia xoay tròn xích hồng quang châu chính là hung hăng đối với Chu Nguyên chụp được. Dưới chân mặt đất, trực tiếp là vào lúc này chấn vỡ ra. Nhiệt độ cao tràn ngập, Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng trực tiếp xuất hiện tại trước mặt kia, trong tròng mắt của hắn, đống nhiên vào lúc này xông lên một vòng ngang ngược chi sắc. Cầu nương dưỡng võ gia, năm đó lấn ta tuổi nhỏ, hôm nay, ta trước hết dùng ngươi tạp toái này đến gán nợ Chu Nguyên thanh tú khuôn mặt, phảng phất đều là trở nên dữ tợn. Những năm này một mực gáp chế ở sát ý trong lòng, cũng là vào lúc này phun ra tới. Cho nên đối mặt với Võ Hoàng thế công hung hãn đánh tới kia, Chu Nguyên đúng là không tránh không né, trong lòng bàn tay một nắm, tay áo nổ tung, chỉ thấy một viên quấn quanh lấy phong lôi lôi cầu, chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn ánh mắt ngang ngược, trở tay chính là một trưởng vô hướng về phía cái kia xuất hiện ở trước mặt Võ Hoàng. Tiểu Thiên Nguyên thuật, đại phong lôi, hắn đúng là, lấy mạng đổi mạng, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.